PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Tiêu Gia. Canh Long, người đã ngủ chưa? Kia Canh Long bên này vừa mới khôi phục tự do. Ngoài cửa liền vang lên giọng nói của Long Dung. Thế nào? Ngươi tìm ta có việc sao? Canh Long tướng môn mở ra. Nhìn Long Dung hai tay phía sau. Mũi chân nhẹ nhàng gõ đĩa. Sắc mặt trở nên hồng đứng ở cửa chờ. Hả? Không có chuyện gì. Chính là ta nghe bọn hắn nói kinh đô cánh hoa mẫu đơn đặc biệt có linh tính. Mang trên người sẽ cấp mọi người mang đến may mắn. Này không ngày mai sẽ phải bắt đầu so tài. Ta mua cho ngươi cái hoa khô bao. Ngươi đeo ở trên người đồ cái cát lợi đi. Long Dung bên này lời nói xong. Không đợi Canh Long bên này câu trả lời. Trực tiếp đem hoa khô bao nhét vào Canh Long trong tay. Nghiêng đầu liền chạy về đến gian phòng của mình. Canh Long nhìn trong tay mình hoa khô bao. Thật xa liền có thể ngửi được bên trong tản mát ra đậm đà mùi hoa. Nghĩ đến Long Dung đối với chính mình các loại. Canh Long lại không phải người ngu. Dĩ nhiên là thấy một ít đầu mối. Phải nói kia Long Dung cũng không đoán. Tuy nói có chút đại tiểu thư tính khí. Nhưng là đối nhân xử thế đúng là không thể chê. Chỉ tiếc chính là tuổi tác có chút nhỏ. Canh Long mỗi cùng với Long Dung. Càng nhiều là coi Long Dung là làm thân muội muội để đối đãi. Căn bản là không cách nào sinh ra yêu thương tình cảm. Đột nhiên nhô ra với chính mình như thế nhân. Còn có này Long Dung cảm tình. Thiên ti vạn lũ nổi lên trong lòng. Khiến cho Canh Long tâm lý thập phần phiền não. Ngủ không yên giấc Canh Long liền đem hoa khô bao tới eo lưng đang lúc từ biệt. Mở ra đại môn đi ra bên ngoài đi bộ đứng lên. Bởi vì các tuyển thủ dừng chân là làm chủ phát an bài thống nhất. Vì vậy mọi người đều là tập trung ở đồng thời. Canh Long bên này vừa ra cửa. Liền nghe được rất nhiều chỗ khác nhau phát biểu ở vang lên bên tai. Nhìn bên ngoài lộn xộn. Còn không bằng bên trong nhà an tĩnh. Canh Long bên này vừa định muốn trọng trở về phòng. Liếc một cái mắt cuối cùng thấy chính mình đã từng đã cứu nữ hài. Cô bé kia cũng là thấy Canh Long. Nàng trực tiếp liền hướng Canh Long bên này chạy tới. Đến khi thấy Canh Long trên người minh bài sau khi. Nữ hài rất là kinh ngạc trợn to hai mắt nói. Oa, nguyên lai ngươi chính là Canh Long a. Ha ha, thật là không có nghĩ đến. Ta lại là bị một cái trò chơi cao thủ cấp cứu. Canh Long vừa nghĩ tới cũng là bởi vì cô bé này. Người nhà mình an toàn mới bị cảnh cáo. Hắn có thể lười để ý cô bé kia. Lạnh rên một tiếng liền chuẩn bị rời đi. Này, gia tộc chúng ta nhân uy hiếp ngươi sự tình ta đã biết rồi. Vì chuyện này, ta để cho cha ta hung hăng dạy dỗ bọn họ một trận. Phải biết, nếu như không phải là ngươi, bây giờ ta nhất định là không có cách nào sống. Cảm ơn ngươi cũng không kịp. Bọn họ lại còn dám như vậy. Ta thay bọn họ xin lỗi ngươi. Đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Và lại là cô gái đẹp. Nhân ra đem lời đều nói đến mức này. Canh Long cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hắn hướng về phía mỹ nữ cười một tiếng. Đoán là làm đáp lại. Ha ha, người rốt cuộc không tức giận. Quên giới thiệu chính mình. Ta gọi là Tiêu Oánh Oánh. Đúng rồi, ta xem ngươi vừa mới tâm tình không tốt. Có phải hay không là muốn tìm một địa phương an tĩnh giải sầu một chút? Đi thôi. Ta mang ngươi đi một nơi. Bao ngươi hài lòng. Canh Long cũng không biết mình là thế nào chúng ta. Kia Tiêu Oánh Oánh ở phía trước dẫn đường. Chính mình cuối cùng trời xui đất khiến đi theo. Bất quá Tiêu Oánh Oánh quả thật không để cho chính mình thất vọng. Nàng mang theo Canh Long đi tới một nơi biệt viện. Tuy nói kỳ diện tích không lớn. Nhưng là trong sân đình đài lâu tạ. Hoa điểu hồ cá ngược lại một cái không lọt. Hiếm thấy ở nơi này ồn ào trong thành phố náo nhiệt. Cuối cùng có như vậy rất khác biệt địa phương. Canh Long trong nháy mắt cảm thấy thần thanh khí sảng. Vốn là phiền muộn tiêu đi không ít. Ha ha, đã trễ thế này. Chỗ này của ta lại còn sẽ có khách nhân đến. Vừa vặn, bình này trà ngon vừa mới ngâm. Hai người các ngươi cái cũng tới phẩm thượng một ly đi. Này đột ngột lời nói nhưng là đem Canh Long làm cho sợ hết hồn. Hắn không nghĩ tới trong phòng này lại là có người. Ám than mình vừa mới còn thật là sơ suất. Đi vào sân sau khi cuối cùng một chút đề phòng ý thức cũng không có. Thì nhìn mình bây giờ tình trạng. Vạn nhất có nhân muốn hại mình. Đây chẳng phải là đã thành công. Hì hì. Hù dọa ngươi đi. Biết ngươi biết công phu. Bất quá ta ra ra nhưng là nội gia cao thủ. Hắn chỉ cần đem khí tức cho thu liễm. Ngươi có thể phát hiện hắn mới là lạ. Tiêu oánh oánh đem canh long thần thái để ở trong mắt. Nàng cười ha ha. Cho canh long giải thích. Nội gia cao thủ. Canh long từ trên tivi thấy qua. Biết thế gian này vẫn còn có chút ẩn sĩ tồn tại. Bất quá này thật thấy. Canh long ngược lại cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhìn tiêu oánh oánh đã ngay khi trước tiến vào phòng. Canh long suy nghĩ đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Hắn liền đi theo tiến vào trong phòng. Ta đi. Chờ canh long bên này tiến vào căn phòng. Nhìn trong phòng vẫn còn có hai cái lão giả ở. Hắn chính là buồn rầu hư rồi. Than thầm hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ thế gian này tất cả cao thủ cùng xuất hiện rồi? Chính mình rõ ràng ở lão giả nói chuyện sau khi đã dùng chính mình siêu cường năng lực cảm nhận cảm ứng bốn phía. Không phát hiện có như vậy hai vị tồn tại a. Ra ra, các ngươi cũng lớn như vậy số tuổi. Còn chơi đùa loại trò chơi này. Ngươi không thấy đem canh long dọa sợ. Tiêu oánh oánh trực tiếp đứng ở trung gian sau lưng lão giả. Đối với cái này mấy vị lão ngoan đồng, tiêu oánh oánh cũng không biết nói gì. Nàng hướng về phía canh long nhún vai một cái. Biểu thị mình cũng rất là bất đắc dĩ. Canh long, tên rất hay. Nhân cũng không tệ. Đến đây đi, tiểu tử. Ngồi bồi chúng ta mấy cái này lão bất tử uống chút trà đi. Một nhìn đối phương cuối cùng chủ động mời. Canh long ngược lại cũng không hàm hồ. Trực tiếp tiến lên ngồi xuống. Nhìn tam vị lão giả ánh mắt từ đầu đến cuối ở trên người mình quan sát. Canh long cảm giác có chút không thoải mái. Hắn đem nâng chung trà lên lại buông xuống. Có chút lúng túng cười nói. Ta nói. Các vị tiền bối. Cái này. Ta cũng vậy cá nhân. Không phải là động vật a. Các ngài này nhãn quang. Ta quả thực có chút không chịu nổi a. Canh long này vừa nói. Tam vị lão giả lúc này mới phát hiện có chút không ổn. Bọn họ cười ha ha một tiếng. Bưng lên mỗi người ly trà uống. Đến khi ba chén trà đi qua sau khi. Kia tả hữu lão giả cuối cùng đứng dậy cáo từ. Trong lúc nhất thời trong phòng liền chỉ còn lại canh long ba người bọn họ. Tiêu oánh oánh ở nhị lão sau khi rời khỏi. Nàng liền gánh vác bưng trà rót nước trước vụ. Nhìn kia canh long với ra ra hai người. Người tới ta đi đã uống vào một bình trà. Ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Tiêu oánh oánh tâm lý rất là buồn bực. Thầm nói ra ra làm cho mình dẫn này canh long tới. Thế nào bây giờ cuối cùng không nói câu nào. Nguyên lai. Ngay khi canh long bọn họ đến kinh đô thời điểm. Người tiêu gia cũng đã để mắt tới bọn họ. Vốn là cái này cũng không có gì. Bất quá khi tiêu oánh oánh biết rõ mình ân nhân cứu mạng xuất hiện sau khi. Nàng tự nhiên là muốn tới nói cảm ơn một phen. Mà tiêu oánh oánh ra ra đối với chính mình này tôn nữ đặc biệt cưng chiều. Nhất là lần này xảy ra chuyện sau khi. Hắn chính là với tiêu oánh oánh như hình với bóng. Vừa nghe nói là ân nhân cứu mạng xuất hiện. Tiêu oánh oánh ra ra dĩ nhiên là muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật. Cuối cùng có thể từ nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh. Đem cháu gái của mình cho cứu trở về. Hắn liền muốn yêu cầu tiêu oánh oánh đem canh long cho mang tới đây. Để cho hắn kiểm tra một phen. Ngạch, ta không uống. Có chút chống đỡ. Canh long ở liên tục mấy chén xuống bụng sau khi. Nhưng là không thể kiên trì được nữa. Hắn khoát khoát tay. Biểu thị chính mình lại cũng uống không trôi. Ha ha ha. Có ý tứ. Ta đầy cực phẩm trà ngon. Uống được rồi. Người cuối cùng mang đến uống chống giữ. Thôi thôi, ta còn là chính mình tiêu thụ đi. Đúng rồi, tiểu tử, nghe oánh oánh nói là ngươi biết chút điểm huyệt công phu. Không biết ngươi thuận lợi nói cho ta biết sư phụ ngươi không? Nghĩ tới ta Trung Hoa đế quốc, điểm trên huyệt có thành tựu cũng chính là mấy người kia. Bất quá ta cũng không có nghe nói bọn họ thu quá ngươi tên đồ đệ này à. Điểm huyệt, ta đi, ta thế nào đem này cha quên mất. Nghe một chút lão giả nói điểm huyệt, Canh Long đột nhiên nghĩ tới cái kia tìm nhà mình hỏa. Nói là mình chỉ có cứu chữa pháp quyết cùng năng lực cảm nhận. Nhưng là này ngũ chỉ quyết, hắn ngược lại không có phát hiện à. Chẳng lẽ nói là bởi vì mình thể ngộ ra lúc ban đầu kỹ năng. Giống như là trong trò chơi player kèm theo mới bắt đầu kỹ năng như thế. Tên kia mới không có thể phát hiện. Nghĩ đến tên kia với chính mình như thế. Đến thời điểm là cả nhân cũng ở trong game. Vậy mình ngũ chỉ quyết chẳng lẽ có thể đáp lời phát huy tác dụng. Thật nếu là như vậy lời nói. Chính mình vẫn có khả năng thắng lợi à. Canh Long tâm bệnh loại chứ. Hắn cảm thấy quanh thân thông suốt. Vốn là không thích biến mất không có ở đây. Tuy nói đây chỉ là một loại tha hồ tưởng tượng. Nhưng là chỉ cần có một chút xíu hy vọng. Canh Long cũng thì nguyện ý đi thử. Tiêu Oánh Oánh hai ông cháu nhìn bên này chẳng qua là hỏi thăm Canh Long sư thừa. Kia Canh Long cuối cùng không khỏi có chút hưng phấn. Hai người bọn họ không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể khô cứng ba ngồi ở chỗ đó. Chờ Canh Long trả lời. À, ngượng ngùng à, vừa mới ngài một câu nói. Để cho ta nghĩ đến một số chuyện. Có chút thất thố. Cái kia, sư phụ ta là một cái thầy thuốc. Ta là theo chân hắn học tập đến giờ huyệt công phu. Chờ Canh Long lấy lại tinh thần. Thấy trước mặt hai ông cháu chính nhìn mình. Hắn lúc này mới nhớ tới cạnh mình còn có người trong. Hắn cuống quýt ha ha cười nói. Thầy thuốc, Tiêu Oánh Oánh ra ra nhìn Canh Long không giống như là nói dối dáng vẻ. Bất quá hắn còn thật không biết có thầy thuốc nào cuối cùng biết công phu này. Vốn là Tiêu Oánh Oánh ra ra còn muốn tiếp tục hỏi. Điện thoại của Canh Long ngược lại vang lên. Ngạch, ngượng ngùng, ta trước nhận cú điện thoại a. Canh Long nhìn một cái là Long Ảnh đánh tới. Suy nghĩ đoán chừng là phát hiện mình không ở trong phòng. Lo lắng cho mình mới gọi điện thoại. Hắn liền lựa chọn nghe. Nói cho Long Ảnh chính mình không việc gì. Sau đó đi trở về. Trải qua này một tiểu nhạc đệm. Tiêu Oánh Oánh ra ra cũng không tiện lại tiếp tục hỏi thăm. Hắn với Canh Long tùy tiện lại trò chuyện một hồi. Liền thả Canh Long rời đi. Chờ đưa đi Canh Long sau khi Tiêu Oánh Oánh ra ra đem Tiêu Oánh Oánh cho la lên bên người. Nghĩ một lát mới mở miệng nói. Oánh Oánh, người biết, ra ra ta chưa bao giờ hỏi tới ngươi sự tình. Nhưng là ta hiện tại nhất định phải hỏi ngươi một câu. Ngươi có phải hay không thích kia Canh Long? Ra ra ngươi nói cái gì nhé? Chúng ta này mới gặp mặt hai lần. Ta làm sao có thể sẽ thích hắn trong? Tiêu Oánh Oánh không nghĩ tới Gia Gia lại sẽ như vậy hỏi. Mặt nàng tăng một chút liền đỏ. Nhẹ nhàng nện Gia Gia bả vai nói. Hả, vậy thì tốt. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ Gia Gia tối hôm nay lời nói. Bất luận như thế nào. Sau này cũng không muốn với kia Canh Long có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Nếu như khả năng, sau này mãi mãi cũng không muốn lại theo Canh Long gặp mặt. Bằng gia gia của ngươi ta nhiều năm cảm giác đến xem. Tiểu tử kia không đơn giản. Hắn theo chúng ta không phải là người cùng một đường. Nếu như với hắn tiếp xúc lâu. Ta sợ là sẽ phải cho Tiêu gia chúng ta mang đến tai nạn a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.